Siêu thần yêu nhiệt 98-974. Chương 972 sẽ còn bị lừa gạt sao? Vô luận thần giới, còn là phàm giới, cùng hiện tại tiểu thần giới, Vân Phi Dương cho tới bây giờ đều dựa vào không biết xấu hổ cùng trí tuệ, đi thói quen người khác. Nhưng mà ngay hôm nay hắn bị người khác thói quen. Nguyên lai Hứa Lệ Hành cách gọi là linh hồn tự bảo, hoàn toàn cũng là một cách âm mưu. Nhìn như thiêu đốt chân long hạt hình thành huyền quang, thực là đặc thù nào đó đồ vật hình thành. Lúc đó Vân Phi Dương giật mình, không lo được giết hắn, liền vội vã đào mệnh đi. Chưa từng nghĩ, mượn cơ hội này, Hứa Lệ Hành thi triển ra cùng loại Lý Hưng Lượng bỏ chạy vũ khí, thành công bỏ trốn mất dạng. Mẹ, Vân Phi Dương nói, ta liền nên nghĩ đến, tên này nếu như muốn ngọc đá cùng vỡ, không nên tự bảo rõ ràng như thế nha. Ai? Thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời a. Hứa Lệ Hành đâu chỉ thói quen Vân Phi Dương, còn đem Lâm Dật Phong cho thói quen. Cái này không, khi hắn rơi trên tàng cây, mắt thấy tên kia đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao Hứa Lệ Hành lâu dài trên giang hồ lăn lộn, có thể lăn lộn đến mức hiện nay, khẳng định có lấy các loại thủ đoạn bảo mệnh. Không phải vậy, chết sớm mấy trăm lần. Lão đại không có tự bảo, mà chính là chạy trốn. Cái này khiến Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên phảng phất như nhặt được tân sinh, trên mặt rào rạt hưng phấn. Một khắc này, bọn họ đều cảm khái, còn sống, thật tốt, chạy mau, chúng ta nhanh rút lui, lão đại đều chạy. Những thứ này thủ hạ khẳng định cũng không có tâm tư gì, cũng không dám đi cùng Vân Phi Dương đánh, từng cái chạy trối chết. Lâm Dật Phong khống ở bọn họ Vân Phi Dương bay lượn mà đến, quát lớn. Lâm Dật Phong không muốn động đậy, thản nhiên nói, ta chỉ là tùy ngươi cùng đi kiếm trùng, cũng không phải ngươi thủ hạ. Cái này lạnh lùng mặt cũng là như thế cá tính. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, khống ở bọn họ, ta cho ngươi 5.000 linh thạch. Lâm Dật Phong không nói, thân là Băng Tuyết Cung đại đệ tử, đối với linh thạch không có coi trọng như vậy. Moa Vân Phi Dương lại nói, 6.000 linh thạch thành giao. Lâm Dật Phong đáp ứng lúc đến, hai tay hợp lại, cấp tốc đánh võ ấm, nói, không gian trói buộc hưu hưu hưu, lục diện chừng ngàn trượng bao quát không gian bình chứng xuất hiện, cấp tốc tiến lên, đem còn không có phân tán mấy trăm tên võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hắn vốn nghĩ mời người này xuất thủ chỉ sợ cần 10.000 linh thạch, chưa từng nghĩ chỉ nhắc tới 1.000 sẽ đồng ý. Cái này thật là có điểm giá rẻ nha. Không gian bình chứng bên trong, Vân Phi Dương đi tới, hắn vai khiêng thất thải hồng quang kiếm, tay mang Lôi Long bao tay, cả người bộc lộ ra đáng sợ khí tức. Mấy trăm tên võ giả cùng tồn tại một tên vẫn có chiến đấu lực đội trưởng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi loạn chiến, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, kẻ này thật đáng sợ. Chính mình chút người này khẳng định không đủ hắn giết. Muốn mạng sống sao? Vân Phi Dương lạnh nhạt nói. Muốn mọi người vội vàng trả lời. Tu luyện võ đạo không dễ, bọn họ người nào không muốn sống sót đây? Vân Phi Dương nói, trước tiên đem không gian giới chỉ giao ra. Xoát xoát xoát, mọi người không có phản kháng, lưu loát đem không gian giới chỉ ném qua tới. Vân Phi Dương nói, buông lỏng tâm thần. Mọi người mờ mịt, nhưng từ đối với hắn hoảng sợ, vẫn là đem tâm thần buông lỏng. Hưu, trong khoảnh khắc, Cửu Long đoàn lính đánh thuê thành viên liền được thu vào Phi Dương đại lục, cùng Nhai Tí Long đội thành viên giam chung một chỗ. Những người này thực lực cũng tạm được, Vân Phi Dương tính toán đem thuần phục từ Gia Cát Cẩm điều động. Muốn tại tiểu thần giới đặt chân, tự nhiên là nhân thủ càng nhiều càng tốt. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể đem ra làm bia đỡ đạn. Vân Phi Dương lại đi tới như bị sét đánh trước trận, đem nửa chết nửa sống Tần Tranh bọn người ném như Phi Dương đại lục. Cuối cùng, Cửu Long đoàn lính đánh thuê 8 cái đội trưởng, ngàn tên thành viên, trừ Hứa Lệ Hành một người chạy, hắn toàn bộ bị bắt. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương bắt đầu kiểm kê hơn 1.000 mai không gian giới chỉ. Linh thạch 16 vạn. Hoàng giai vũ khí 8 bản, huyền giai vũ khí 3 huyền. Hoàng giai binh khí 360 chuôi, huyền giai binh khí 3 thanh. Hoàng giai dược tài 3.200 gốc, huyền giai dược tài 460 gốc. Tuy nhiên sạc địa giai, nhưng cũng coi là thu hoạch lớn nha. Vân Phi Dương cười nói. Dược tài có thể đưa cho Nhu Nhi đi luyện đan. Những vũ khí này có thể để La Mục bọn họ tu luyện. Đi vào tiểu thần giới, không có làm ra bao nhiêu vũ khí, đến mức La Mục bọn người tu luyện chỉ là cuồng tông tâm pháp cùng vũ khí. Cuồng tông tâm pháp cùng vũ khí tuy tốt, nhưng La Mục bọn người không có khả năng yêu như Vân Phi Dương. Cho nên tu luyện có phẩm giai vũ khí không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, Vân Phi Dương lắc đầu nói, để tên kia chạy. Không phải vậy, có thể vơ vét đến tên kia vì thần long thổ châu địa giai vũ khí. Cửu Long đoàn lính đánh thuê lão đại khẳng định có hàng, cứ như vậy để hắn chạy thật sự là cái tiếc nuối. Đúng, Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nhìn về phía nằm ở phía xa hôn mê Lý Hưng Lượng, cười nói, tên này có địa giai huyễn thú thuật nói. Đi qua. Cũng khéo, làm Vân Phi Dương vừa đi tới, hôn mê Lý Hưng Lượng theo trong hôn mê tỉnh lại. Bị Hứa Lệ Hành này đan dược duyên cớ, sắc mặt hắn có chuyển biến tốt, chỉ là thân thể so sánh suy yếu. Lý Hưng Lượng thanh tỉnh về sau, vừa mở mắt ra, liền thấy Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên đại biến. Ta không phải là bị lão đại tìm tới, mang theo đi tìm tên này sao, làm sao bây giờ? Chỉ còn lại ta một người, chẳng lẽ lão đại nhìn ta thổ thương, chê ta vướng bận, đem ta tùy ý bỏ ở nơi này. May mắn thế nào bị hắn phát hiện, nghĩ đến đó, Lý Hưng Lượng nhất thời khóc không ra nước mắt. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, vỗ mặt của hắn, nói, tiểu tử, ngươi chạy cũng coi như hết lần này tới lần khác còn muốn dẫn người giết trở lại đến. Thật là muốn chết. Vân Phi Dương Lý Hưng Lượng ổn định hoảng sợ bối rối tâm tình. Nói, ta là Cửu Long đoàn lính đánh thuê nhị đội trưởng. Nếu như ngươi dám giết ta, cũng là cùng ta Cửu Long đoàn lính đánh thuê là địch. Chờ lấy bị đuổi giết đi. Tên này hiển nhiên không biết, tại hôn mê lúc, hắn hậu trường, hắn báo thù trụ cột, bị Vân Phi Dương nhanh ngược vãi xiết ra. Vân Phi Dương nói cũng đúng. Lý Hưng Lượng thấy thế, trong lòng dâng lên sống sót hy vọng. Hắn vội vàng nói, lão đại khẳng định dẫn người đang tìm ngươi. Nếu như ngươi thả ta, giữa chúng ta ăn oán xóa bỏ, lão đại liền sẽ không truy sát ngươi, có đạo lý. Vân Phi Dương nói. Lý Hưng Lượng sống sót hy vọng càng lớn, nhưng trong lòng là cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ cần ta sống, chết cũng là ngươi cái gọi là ăn oán xóa bỏ. Đơn giản chính là vì mạng sống lấy cớ. Một khi thoát hiểm, khẳng định sẽ còn để cho lão đại vì chính mình báo thù. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, ngươi đem ngươi huyễn thú thuật cùng đào mệnh vũ khí cho ta, ta để ngươi từ đó ăn oán thanh toán xong. Lý Hưng Lượng trầm mặt, nhất thời ghế thượng tâm đầu, nói, ta huyễn thú thuật cùng đào mệnh vũ khí không có bí tịch, chỉ có thể khẩu thuật. Cũng được, Vân Phi Dương nói. Lý Hưng Lượng vội vàng đem huyễn thú thuật cùng đào mệnh vũ khí lấy khẩu thuật phương thức nói ra. Ai? Vân Phi Dương giơ hai tay lên, nói, vừa bị lão đại ngươi thói quen một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ còn bị lừa gạt sao, tiểu tử? Ta là thật muốn tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi quá không xứng hợp, cho nên đừng trách ta vô tình. Ba hai tay chế trụ đầu hắn, bàng bạc linh hồn lực nhất thời bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn hắn tư duy, cưỡng ép thu lấy bên trong trí nhớ. A a a a, Lý Hưng Lượng truyền đến như giết heo kêu thảm. Siêu thần yêu nhiệt 98-975. Chương 973 Linh bảo độn Lý Hưng Lượng tên này còn có tiểu thông minh. Hắn nhìn như rất phối hợp đem vũ khí nói ra. Thực làm tay chân. Cải biến một phần nhỏ khẩu quyết. Không hề nghi ngờ. Một khi tu luyện loại này bị cải biến vũ khí, kết quả xấu nhất cũng là kinh mạch bị hao tổn tẩu hỏa nhập ma. Nói thật. Đổi lại người khác. Khi lấy được khẩu quyết về sau. Không có tình huống tu luyện hạ. Rất khó phát hiện vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác. Gặp được Vân Phi Dương. Tên này đối võ đạo khẩu quyết lý giải. Tuy nhiên không bằng vũ thần như vậy ngậm. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là hơi thôi diễn một chút. Liền phát hiện sơ hở. Nai nai. Lão tử hảo ý để ngươi giao vũ khí, thả ngươi một con đường sống, ngươi mẹ nó cho ta chơi thói quen. Tốt, ta để ngươi thói quen vốn đang tức giận. Bị hứa lệ hành thói quen Vân Phi Dương dùng bá đạo nhất. Trực tiếp nhất phương thức. Cưỡng ép lấy linh hồn lực vơ vét Lý Hưng Lượng trí nhớ. Thu hoạch hoàn chỉnh khẩu quyết. Liền khí linh lôi long đều khó có thể chịu đựng linh hồn lực. Thì trực tiếp như vậy lồng hành quấy rối Lý Hưng Lượng thức hải. Mang đến đau đớn. Tuyệt đối là khó chịu. A, Lý Hưng Lượng sắc mặt giữ tợn thống khổ kêu thảm. Linh hồn hắn. Phảng phất bị lăn lộn dầu nóng tưới nước. Mùi vị đó. Tất nhiên là thật đau đến không muốn sống Vân Phi Dương cũng thẳng phiền muộn. Bởi vì tại thu lấy trí nhớ lúc. Tên này chỉ cần không tại sơn lâm đi săn hoặc đào dược tài. Vẫn tại trên giường cùng nữ nhân lăn lộn. Đừng nói. Nhìn mấy cái hậu trường, Vân Phi Dương giải tỏa không ít mấy tư thế, thầm nghĩ, vẫn là người thành phố hội chơi nha. Hình ảnh tuy nhiên hương diễm. Nhưng chính sự vẫn là muốn xử lý. Hắn nhanh chóng lướt qua những thứ này khó coi trí nhớ. Tìm tòi huyễn thú thuật cùng đào mệnh vũ khí. Rất nhanh. Vân Phi Dương tìm đến. Quả nhiên Lý Hưng Lượng trong trí nhớ khẩu quyết cùng chính hắn khẩu thuật đi ra. Có vi diệu kinh ngạc. Bình thường người rất khó phát hiện sơ hở. Vân Phi Dương đem khẩu quyết từng cách ghi lại. Nhảy đến hương ướp bên trong. Nhìn một cách Lý Hưng Lượng cùng mỹ nữ triền miên hình ảnh. Thầm nghĩ. Vừa học mấy chiêu. Hưu hắn thu hồi linh hồn lực, chính mình cũng cảm thấy e lệ nói, ta thật không biết xấu hổ. Vơ vét trí nhớ loại này ngưu khí hống hống năng lực. Vậy mà để hắn thuận đường lấy ra đi thưởng thức người ta chăn gối tư thế. Quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Thu hoạch được hai loại hoàn chỉnh vũ khí khẩu quyết về sau. Lý Hưng Lượng miệng sùi bọt mép. Trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Thân thể kịch liệt run rẩy. Bị cưỡng ép thu lấy thức hải trí nhớ về sau. Hắn tư duy hỗn loạn tưng bừng. Đoạn không khôi phục khả năng. Chờ đợi hắn. Chính là cả một đời điên điên khùng khùng. Cái này so chết còn thống khổ. Vân Phi Dương đứng lên nói. Về sau ngươi không có cơ hội đùa nghịch tiểu thông minh. Nói quay người rời đi. Ngay từ đầu Vân Phi Dương thật chuẩn bị thả Lý Hưng Lượng. Dù sao. Đoạn một tay thực lực vẫn còn. Ném vào Phi Dương đại lục. Cũng có thể phát huy được tác dụng. Có thể tên này đã dám cùng hắn chơi thói quen. Tự nhiên cũng không thể lòng dạ đàn bà trực tiếp đem trọn điên mất. Chúng ta đi thôi. Mang theo Lâm Giật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương lần nữa hướng về dược cốc chỗ sâu tiến lên. Không thể đi. Lâm Giật Phong lạnh nhạt nói. Ta 6.000 linh thạch. Vân Phi Dương lấy ra 10.000 linh thạch nói cho đây là ngươi thủ lao. Lâm Giật Phong nhận lấy, lại chỉ lấy 6.000 đem hắn ném qua đi, nói ta có chính mình nguyên tắc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói trên đời này có nguyên tắc người thường thường lại bởi vì nguyên tắc mà hỏng việc. Lâm Giật Phong ngừng chân, một cái tay vô ý mò ở phía sau băng quan bên trên, lạnh lùng trên mặt hiện ra thống khổ. Vân Phi Dương thấy thế, lắc đầu. Xem ra, nằm tại băng quan phía trên nữ nhân, sở dĩ sẽ chết, khẳng định cùng hắn nguyên tắc không thoát quan hệ. Hắn nói thực người có nguyên tắc, không có gì không tốt, nhưng cũng không thể ngu muội, phải hiểu được biến báo. Vân Phi Dương cũng có nguyên tắc, Nhưng cái nguyên tắc này phòng tuyến cuối cùng vô cùng thấp, tùy tiện rất khó đụng vào. Tựa như vừa rồi, nếu như đổi lại chính mình, hắn khẳng định sẽ vui vẻ nhận 4.000 linh thạch. Sẽ còn hỏi một câu, có thể hay không lại cho điểm đương nhiên. Nếu có người dám làm tổn thương hắn nữ nhân, nguyên tắc liền sẽ trong nháy mắt đề cao. Dù là chỉ là miệng trêu đùa, cũng muốn làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Dật Phong trên mặt thống khổ biến mất, thay vào đó vẫn là lạnh lùng, cũng pha tạp lấy một tia nản lòng thoái chí, không nói một lời tiến lên. Vân Phi Dương lười đi thuyết giáo, vừa đi một bên lật xem theo Lý Hưng Lượng trong thức hải thu lấy vũ khí thanh ảnh thánh lang thuật. Hắn tạm thời không có tu luyện tính toán, mà chính là trọng điểm phỏng đoán tên kia vì linh bảo độn huyền giai cao cấp vũ khí. Theo Lý Hưng Lượng trong trí nhớ, Vân Phi Dương phát hiện như thế vũ khí nguyên lý là dựa vào trong nháy mắt đốt bảo một chút linh hồn, làm đến trong nháy mắt bỏ chạy. Dám cầm bảo linh hồn phương thức bỏ chạy, vũ khí này thật đúng là đi nhầm đường nha. Vân Phi Dương kinh ngạc ám đạo, linh hồn là vũ giả trụ cột tinh thần, một khi bị hao tổn mang đến tác dụng phụ, không chỉ có là suy yếu, còn có khó có thể dùng chữa trị khả năng. Linh hồn không cách nào chữa trị, chẳng khác nào không hoàn chỉnh, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hướng đại nói, một khi thọ nguyên hao hết, rất khó luân hồi chuyển thế. Mà lại không hoàn chỉnh linh hồn tại đối mặt người khác linh hồn công kích lúc cũng sẽ xuất hiện to lớn sơ hở. Giả dụ hai tên linh hồn lực cùng là vũ thần cấp, nếu như bên trong một người linh hồn tàn khuyết, như vậy một người khác tuyệt đối có thể bắt lấy sơ hở đem đánh bại. Đụng phải nắm giữ linh hồn vũ khí, dù là vũ thần đại viên mãn, chỉ cần linh hồn không được đầy đủ, cũng có khả năng sẽ bị vũ thần cấp cho nắm lấy cơ hội, từ đó tạo thành linh hồn trọng thương. Linh bảo độn dám cầm linh hồn đến tiến hành dẫn bảo, từ đó làm đến di chuyển tức thời, tất nhiên là thật có chút mưu hãn. Cái này muốn chơi không vui, chơi thành linh hồn tự bảo, trò đùa thì mở lớn. Vân Phi Dương nói, này kỹ tuy nhiên mang theo to lớn nguy hiểm, nhưng cũng đáng được học tập, chí ít có thể lấy tại nguy cơ sớm tối lúc cấp tốc đào thoát. Xác thực, này kỹ tại đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, là rất không tệ bỏ chạy vũ khí. Dù sao, mắt người nhìn muốn chết, còn nói cái kia một điểm linh hồn a. Huống chi, linh hồn tàn khuyết cũng không phải vĩnh cửu, có thể dùng rất nhiều mặt thức đến hóa giải. Tỉ như phục dụng chữa trị linh hồn đan dược, lại tỉ như đột phá đại cảnh giới, làm linh hồn tự mình chữa trị hoàn chỉnh. Học, Vân Phi Dương bắt đầu tìm hiểu tới. Tuy nhiên hắn cho là mình rất ngưu, rất nổ banh trời, sẽ không rơi vào thi triển linh bảo độn cấp độ, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là có cần phải. Là một bọn họ cũng phải học, chí ít có bảo mệnh vũ khí. Vân Phi Dương ám đạo, tại cao thủ như mây tiểu thần giới, hiểu được một môn chạy trốn vũ khí đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng, vô cùng trọng yếu. Có thể là vừa rồi kịch liệt tranh đấu, quấy nhiễu trong cốc tinh thú, Vân Phi Dương ba người một đường đi tới, sưởng sốt một đầu đều không gặp được. Như thế cũng tốt, cho Vân Phi Dương an tâm lĩnh hội linh bảo độn thời gian. Cũng cuối cùng tại sau nửa canh giờ, đêm này ký sơ bộ lính ngộ. Cái tốc độ này thật nhanh. Phải biết, Lý Hưng Lượng lúc ấy tu luyện, nhưng là dùng trọn vẹn thời gian mấy tháng đây. Bằng vào ta hiện tại đối với cái này ký lính ngộ, chỉ sợ chỉ có thể trong nháy mắt chạy trốn trăm dặm. Xem ra, còn được thật tốt lính hội mới được. Theo Vân Phi Dương, linh bảo độn một khi thông hiểu đạo lý, nỗ lực chút ít linh hồn lực, chắc là có thể trong nháy mắt bỏ chạy ngàn dặm trở lên. Hắn đoán không tệ, bởi vì chạy trốn Hứa Lệ Hành thi triển linh bảo độn, giờ phút này đang nằm tại ở ngoài ngàn dặm chỗ tối, lấy ra mấy cái viên thuốc nuốt vào, bắt đầu liệu thương. Siêu thần yêu nhiệt 98976. Chương 974 chết thì chết thôi. Một lúc lâu sau, Hứa Lệ Hành tại phục dụng hiệu quả thật tốt liệu thương đan dược về sau, bị hao tổn kinh mạch đã đạt được ngắn ngủi khôi phục, nhưng thi triển linh bảo độn sinh ra tác dụng phụ lại không tiêu trừ. Hắn suy yếu đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Vân Phi Dương thù này, ta Hứa Lệ Hành nhất định sẽ báo. Hứa Lệ Hành đã đoán được chính mình như thế vừa trốn, may mắn còn sống sót thủ hạ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cực khổ đánh xuống cơ nghiệp, xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phẫn nộ, oán khí, hai loại cảm xúc tiêu cực bao phủ Hứa Lệ Hành. Dù là đi tại sơn lâm bên ngoài, quanh thân cũng có thể cảm thấy nổi lên. Đương nhiên, hiện tại hắn càng là tức giận cùng Lý Hưng Lượng. Nếu không phải là hắn, chính mình làm sao lại chọc tới như thế một cái sát thần. Hối hận là vô dụng. Hứa Lệ Hành vừa đi vừa nghĩ như thế nào báo thù, sau cùng nắm quyền, hận hận nói: chỉ có thể về Hứa gia. Hứa gia dạng này gia tộc tại tiểu thần giới có rất nhiều, nhưng để võ giả nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là siêu nhất lưu thế lực Hứa gia. Hứa Lệ Hành chính là Hứa gia con thứ dòng chính, mà hắn tại Hứa gia không nhận chào đón, sau cùng giận dữ trốn đi, một người xông xáo bên ngoài. Lúc rời đi, người không có đồng nào, chỉ có thần long thổ châu cùng hỏa diễm bao tay. Nhưng cũng chính là dựa vào loại vũ khí này cùng binh khí, cấp tốc tại tiểu thần giới chế tạo ra một cái có thể so với chuẩn nhất lưu đoàn lính đánh thuê. Trước đây không lâu, Hứa Lệ Hành còn nghĩ qua, chờ đem đoàn lính đánh thuê phát triển lớn mạnh đến có thể so với nhất lưu thế lực, thì về Hứa gia, để xem thường chính mình đồng tộc hiểu rõ. Ta thiên phú không bằng các ngươi, nhưng ta có năng lực chế tạo ra nhất lưu thế lực. Nhưng mà ngay hôm nay, hắn mộng tưởng sụp đổ, rơi phải trọng thương hạ tràng. Răng rắc, Hứa Lệ Hành nắm thật chặt quyền đầu, móng tay lâm vào da thịt, một chút huyết dịch chảy xuôi xuống tới, mà hắn con ngươi còn thấu phát khiến người ta sợ hãi tức giận. Vân Phi Dương, ngươi hủy ta mấy năm nay nỗ lực, ta sẽ để ngươi liền cùng Cuồng Tông cùng một chỗ không còn tồn tại. Đây là một cái khát vọng thành công, khát vọng được gia tộc tán đồng đáng thương người, tại cơ nghiệp bị hủy về sau sinh ra căm giận ngút trời. Nhưng là tại Hứa gia không nhận chào đón hắn, có thể hay không đến gia tộc chống đỡ, từ đó ra mặt báo thù cho hắn, có thể nhất định có thể. Hứa Lệ Hành thầm nghĩ, ta Hứa Lệ Hành mặc dù không cách nào cùng yêu nghiệt cùng thế hệ so, nhưng trung quy chảy xuôi theo Hứa gia huyết mạch, gia chủ nhất định sẽ vì ta ra mặt làm chủ, mang theo đầy trời giận oán niệm chi khí. Hắn từng bước một đi hướng núi rừng bên ngoài, tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời thành bảo bên trong. Tóc dài nam tử nhìn lấy màn sáng bên trong, cái kia oán khí mười phần bóng lưng, cười nói: Vân Phi Dương, chính ngươi tìm đường chết, cũng không trách người nào nha. Có quan hệ Vân Phi Dương thân phận, hắn một mực đang nghi ngờ, tuy nhiên đáp ứng Trầm gia gia chủ trăm năm không thể động đến hắn, nhưng có thời gian rảnh cũng sẽ lưu ý hắn động tính. Vừa vặn Vân Phi Dương một người độc chiến ngàn tên võ giả hình ảnh bị bao phủ trên trời cao giám thị chi nhãn bắt được, hắn rất hứng thú nhìn. Chủ thượng, đứng ở bên cạnh tả sứ nói, tên này thực lực mặc dù không tệ, nhưng không xứng với tiên đế con cháu thân phận, cần phải cũng không phải là chúng ta muốn tìm người. Tóc dài nam tử cười nói, tuy nhiên không phải muốn tìm mục tiêu, nhưng bản chủ ta lại đối với người này có hứng thú. Tả sứ trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ lại chủ thượng có đồng tính chi đam mê, đối cái này người tướng mạo xinh đẹp ra hỏa động tâm. Tóc dài nam tử nhìn trộm ra tả sứ ý nghĩ trong lòng, ánh mắt âm sâm nói, vả miệng. Ba, tả sứ một bàn tay đánh vào trên mặt mình, cung kính nói, chủ thượng khuy tâm thần quyết quả nhiên là lợi hại. Tóc dài nam tử lắc đầu nói, đáng tiếc tại đây tiểu thần giới có quá nhiều người là bản chủ ta khó có thể nhìn trộm nội tâm. Tỉ như nhìn qua rõ ràng chỉ có thiên tôn tu vi Trầm gia gia chủ, lại tỉ như đã từng xuất hiện tại tiểu thần giới Long Hồn Chiến Đế cùng cái kia ông lão áo tím. Tả sứ nghe được Long Hồn Chiến Đế còn không có thay đổi gì, nhưng nghe đến ông lão áo tím, sắc mặt xôn xao đại biến. Trải qua hủy diệt thần giới người chứng kiến, hắn thật sâu nhớ kỹ năm đó lão chủ bên trên sắp mưu sát thần giới thần chủ thời điểm, ông lão áo tím tại hư không xuất hiện, chỉ là một ánh mắt liền đem lão chủ phía trên chấn động đến thổ huyết liên tục. Đây tuyệt đối là không cách nào đánh giá chân chính đại năng, thực lực khẳng định tại chân vũ thần vực tiên đế phía trên. Tiên đế phía trên tóc dài nam tử nhìn trộm ra tả sứ ý nghĩ, kinh ngạc nói: lão đầu kia mạnh như vậy chủ thượng? Tả sứ nghiêm nghị nói: năm đó lão chủ phía trên từng nói qua, ông lão áo tím một ánh mắt rõ ràng vẫn là thu rất nhiều thần uy. Tóc dài nam tử ngưng trọng nói: chân vũ thần vực bên trong đạt tới tiên đế chi thượng tầng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái kia ông lão áo tím là người phương nào? Tả sứ lắc lắc đầu nói: lão chủ phía trên từng tại chân vũ thần vực bên trong nghe qua, chỉ biết người này tự xưng Thái Vũ. Thái Vũ tóc dài nam tử nỉ non vài câu, sau đó cười nói: chân vũ thần vực những tên kia cuồng chiến đấu tiên đế, liền không có đi khiêu chiến hắn khiêu chiến. Tả sứ nói: nhưng ông lão áo tím lại nói, các ngươi bọn này phàm phu tục tử, không xứng cùng ta giao thủ. Muốn khiêu chiến lời nói, yên lặng chờ Long Hồn Chiến Đế đi. Long Hồn Chiến Đế, lại là hắn. Tóc dài nam tử con ngươi thấu phát kiêng kỵ. Ông lão áo tím rời đi chưa nhiều năm, Trầm gia tối cường giả thì xuất hiện tại tiểu thần giới, đồng dạng cũng là một ánh mắt kinh hãi hắn tâm thần bất an. Một đoạn thời gian rất dài, thân là tiểu thần chủ hắn đối tự thân thực lực tràn ngập nghi vấn, cũng may kịp thời điều chỉnh tâm tính, dần dần khôi phục lại. Tên kia đi chân vũ thần vực chắc hẳn có thể nhẹ nhõm thông qua thời không chi môn đi. Tóc dài nam tử nói. Tả sứ gật đầu đồng ý. Hừ, tóc dài nam tử ngạo nghễ nói. Tuy nhiên năm đó bị hắn một ánh mắt quấy nhiễu mất đi tự tin, nhưng ta làm thế nào có thể nản chí? Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới hắn tầng thứ, cũng tạo nên ra tiên đế chi thân. Không, ánh mắt của hắn nóng rực nói. Siêu việt tiên đế, trở thành ông lão áo tím đại năng như vậy. Tả sứ trầm mặt. Tuy nhiên hắn cho rằng lấy chủ bên trên thiên phú có trở thành tiên đế lý luận khả năng, nhưng thành tựu càng cao tầng thứ khẳng định không thực tế. Nhưng sợ bị nghe qua, muốn đều không dám nghĩ. Trầm ra cũng tương tự có một cái cử đại màn sáng. Trầm Lận Phong ngồi ở bên hồ, nhìn lấy Vân Phi Dương chạy trốn, làm Hứa Lệ Hành chạy trốn hình ảnh về sau, lắc đầu nói: nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng. Ngồi ở bên cạnh Trầm Tiểu Vũ thì là khanh khách cười rộ lên, nói: chà, ngươi không chú ý Vân Thúc chạy trốn bộ dáng rất buồn cười sao? Buồn cười. Trầm Lận Phong cười nói: thật là có điểm. Bất quá, hắn nói, Vân Huyên để chọc tới Hứa gia thứ suất con cháu, đối phương khẳng định sẽ đi viện binh, chỉ sợ phải có phiền phức. Nếu không, cha đi một chuyến Hứa gia không cần. Trầm Tiểu Vũ nói: gia gia nói, tu võ người muốn trải qua vô số gặp trắc trở mới có thể trưởng thành, mà cái này siêu nhất lưu Hứa gia vừa dễ dàng để hắn ma luyện ma luyện. Ta nữ nhi ngoan, siêu nhất lưu gia tộc có thể là có chí tôn thậm chí thiên tôn cấp cường giả, cái này muốn một cách ma luyện không tốt, có thể sẽ đem hắn mài chết. Chết thì chết chứ sao? Trầm Tiểu Vũ đứng lên, dương dương lông mày nói: ai bảo hắn đần như vậy, đem người để thoát khỏi đi. Vân Phi Dương nếu như biết, nhất định sẽ sụp đổ. Đại tỷ, ta không phải cố ý thả chạy, ta là bị lừa gạt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Siêu thần yêu nghiệt 98977. Chương 975 Kim Văn Tiểu Huyền Vũ Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong. Tại dược cốc chỗ sâu lại đi dạo 2 ngày. Huyền giai dược tài vơ vét không ít. Nhưng địa giai dược tài một cách không có gặp. Kỳ quái. Vân Phi Dương đứng tại trên đá lớn. Phóng thích nguyên niệm. Bao phủ có khả năng dò xét 5-6 dặm phạm vi. Nói. Địa giai thì khó tìm như vậy á. Lâm Giật Phong khóe miệng hơi rút. Tiểu thần giới thiên địa huyền hoàng phân chia bên trong. Gần với thiên giai tồn tại. Khẳng định cực kỳ thư thớt. Ngươi coi cỏ đầu đường cải trắng. Tùy tiện liền có thể khom lưng nhặt được không khác gì nhiều nhanh đến chỗ sâu nhất. Vân Phi Dương theo cử thạch nhảy xuống. Nói chúng ta tiếp tục đi tới. Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt nói. Tiểu sư đệ. Phiến khu vực này thấu phát một cỗ đáng sợ khí tức. Chúng ta lại đi vào. Sợ rằng sẽ gặp được thánh thú nha. Nàng tự nhiên cảm giác không thấy, là kiếm thần nói. Vừa vặn ta muốn thấy nhìn thánh thú dáng dấp ra sao đây. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi. Lâm Giật Phong không đúng lúc nói, ngươi muốn đi, chính ngươi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói đùa. Có thể so với hóa thần cảnh thánh thú, cái này muốn gặp được, có thể hay không đào thoát, đều là ẩn số. Tốt à. Vân Phi Dương nói, Mộc Tuyết, ngươi cũng ở chỗ này chờ, ta một người đi vào. Cái này Nạp Lan Mộc Tuyết có chút lo lắng gặp được nguy hiểm, muốn cùng theo một lúc đi. Kiếm thần nói, nha đầu, tên này ra thích tìm đường chết, để hắn tự mình đi đi. U, V, K, W, W, M. Nạp Lan Mộc Tuyết gật gật đầu, nói tiểu sư đệ, ngươi đi đi, nhưng là phải cẩn thận. Nói xong mấy chữ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ thấu. Ta đi. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, dung nhập u ám núi rừng bên trong. Không bao lâu. Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong liền nghe được chỗ sâu truyền đến từng đợt đinh tai nhức ấp sống lên một tiếng. Có thể nghĩ. Vân Phi Dương nhất định là gặp được đỉnh phong cấp tinh thú. Mà lại, theo tiếng giống giận dữ không ngừng có thể phán đoán. Số lượng còn không ít. Nạp Lan Mộc Tuyết tay nắm rất chặt trái tim treo lên, nói kiếm thần thúc thúc, hắn không có sao chứ. Kiếm thần nói, sẽ không. Tên này rất phiền. Trừ phi thánh thú. Nếu không, lại nhiều đỉnh phong tinh thú. Cũng bắt hắn không có cách. Không tệ. Chính cực nhanh xuyên qua tại núi rừng bên trong Vân Phi Dương. Hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ quá nhanh. Khiến người ta nhìn mà than thở. Tại hắn phía sau cái mông. 7-8 đầu thể trạng to lớn đỉnh phong tinh thú. Gào thét đuổi theo. Lần lượt mãnh liệt đụng gãy đại thụ. Sưởng sốt bị càng vung càng xa. Trải qua 9 lần thối cốt. Lại đem cuồng kinh tu luyện tới địa giai tầng thứ. Vân Phi Dương thi triển ra phi nước đại chi bước. Tốc độ hoàn toàn không kém gì hư không cảnh đại viên mãn. Chỉ hiểu dùng cậy mạnh đỉnh phong tinh thú, rất khó đuổi kịp hắn, bất đắc dĩ bị chơi diều. Xoát xoát Vân Phi Dương lần lượt xuyên qua. Dưới chân ngưng tụ màu cam cuồng khí. Lôi kéo ra thật dài màu cam quang ảnh. Nhìn qua có chút lộng lẫy. Nhưng mà, như vậy cao điệu phi nước đại. Tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều đỉnh phong tinh thú. Chúng nó nhao nhao xông lên. Trong khoảng thời gian ngắn. Thì ngưng tụ mấy chục con có hơi phiền toái. Vân Phi Dương ý thức được chính mình chơi có chút lớn. Nếu như có thể so với mấy chục tên hư không cảnh đại viên mãn tinh thú nhào lên. Chính mình sợ gặp nguy hiểm. Hưu tốc độ của hắn lần nữa đề bạt. Chuẩn bị thi triển nhịp thiên quyết che đậy khí tức. Lại phát hiện. Truy tại phía sau cái mông đỉnh phong tinh thú. Nhao nhao ngừng chân. Chúng nó nhao nhao gầm nhẹ vài tiếng. Sau đó rất không cam tâm quay người tán đi. Có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho nhiều như vậy tinh thú đồng thời ngừng bước. Cũng tâm không cam tình không nguyện rời đi. Phiến khu vực này. Tất nhiên tồn tại một loại nào đó đáng sợ hung thú. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Vội vàng phóng thích nguyên niệm. Sau một khắc. Lại là đại hỷ. Bởi vì mấy cái ngoài trăm trưởng. Sinh trưởng hai gốc thấu phát nồng đậm thuộc tính dược tài. Rất hiển nhiên, theo chất lượng cùng khí tức đến xem, tuyệt đối thì là địa giai dược tài không thể nghi ngờ. Soát Vân Phi Dương lúc này bay vút đi, đầu tiên đi vào gốc cây kia mọc ra cửu diệp dược tài trước. Hậu thổ thuộc tính cùng khô mộc thuộc tính bạo phát, đem bao phủ. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị mở đào thời điểm, lại cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt lên. Vân Phi Dương ngẩng đầu thì thấy phía trước mặt đất cấp tốc giãn nứt, một cái cùng loại vỏ rùa đồ vật chậm chậm thăng lên. Mới đầu giống như vỏ rùa đồ vật còn chỉ có cao mấy trượng bao quát, chờ nó triệt để theo bùn đất chui ra, vẹn vẹn cao độ thì đạt tới trăm trượng lớn như vậy. Thủ tại trước mặt Vân Phi Dương thật giống như đang ngước nhìn một tòa núi cao. Hô đột nhiên giống như vỏ rùa chi vật bên trong nhô ra một cái bóng loáng đầu, giống như hải quy. Vân Phi Dương lúc này khẳng định đây tuyệt đối là rùa thú. Vù vù vỏ rùa bốn cái vị trí nhô ra tứ chi, cũng chậm chạp rơi trên mặt đất. Mặt đất khó có thể chịu đựng tráng kiện tứ chi, đột nhiên hiện ra một đảo đảo liệt ngân. Vân Phi Dương thần sắc càng ngưng trọng. Vẹn vẹn một cách bình thường tứ chi rơi xuống đất thì để mặt đất vỡ vụn, có thể thấy được đầu này rùa thú thực lực tất nhiên siêu việt đỉnh phong tinh thú không tệ. Đây là một đầu cấp 2 thánh thú, nghe nói có thần thú huyền vũ huyết mạch, bị tiểu thần giới võ giả xưng là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Hô Kim Văn Tiểu Huyền Vũ chuyển động cử trong mắt, cũng khóa chặt Vân Phi Dương, phát ra cẩn trọng thanh âm. Đáng giận nhân loại, đừng muốn động ta dược tài. Hưu vừa dứt lời, Vân Phi Dương liền đem dược tài đào đi. Chính là như vậy gọn gàng, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ trong con ngươi hiện ra hoảng hốt. Hiển nhiên khó có thể nghĩ đến một cách nhân loại nhỏ yếu lại chính mình vừa cảnh cáo về sau vẫn là đem dược tài đào đi. Soát Vân Phi Dương lại nhảy rơi một cái khác vật trước. Khi hắn vừa phóng thích hai loại thuộc tính, liền nghe Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cả giận nói: đáng giận nhân loại, ngươi như còn dám động ta hưu gốc cây kia địa giai tài liệu lại bị đào đi. Vân Phi Dương đắc thủ về sau không có làm dừng lại, lòng bàn chân giống như bôi mỡ một dạng, hưu một chút liền chạy, lưu lại còn đang ngẩn người Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Tên này là vào núi bảo vật, tay không mà về sao? Hiển nhiên hắn không phải dù là rùa thú bộc phát ra khí tức để hắn tâm thần run rẩy, cũng là nên đào đào, nên chạy trốn. Mà lại Vân Phi Dương dám như thế tìm đường chết còn có một nguyên nhân, cái kia chính là rùa thú loại điểm giống nhau cũng là chạy chậm. Nai nai, ngươi cái này đại gia hỏa khí tức là rất đáng sợ, nhưng ngươi có năng lực trước đuổi kịp lão tử nha. Vân Phi Dương một bên chạy một bên tính toán muốn hay không trượt lấy một đầu thánh thú tại tìm tiếp càng dược tài tốt. Nhưng mà tên này vẻn vẻn đắc ý một lát lập tức liền muốn khóc không ra nước mắt. Hô Vân Phi Dương vừa chạy mấy trăm trượng, lấy lại tinh thần Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngửa đầu kêu lên một tiếng giận dữ. Như cao sơn vỏ rùa bên trên hiện ra kim sắc văn tuyến, vù vù tứ chi hóa thành cánh hình, bỗng nhiên kịch liệt vỗ, thân thể bay lên, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hướng Vân Phi Dương truy sát tới. Đáng giận nhân loại, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi một ngụm nuốt. Sau đó coi như phân và nước tiểu lôi ra đến. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phẫn nộ nói. Ngọa tào, Vân Phi Dương nhìn lại, mắt thấy kim quang lóng lánh rùa thú cực tốc bay tới, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Nói, rùa đen cũng biết bay, siêu thần yêu nghiệt. 98-978 chương 976 lừa gạt. Vốn cho rằng rùa thú chạy chậm, Vân Phi Dương mới lớn mật đem hai gốc địa giai dược tài bỏ vào trong túi. Về sau ý thức được đại gia hỏa vậy mà lại bay, bay còn rất nhanh, nhất thời khóc không ra nước mắt. Khóc là vô dụng, dù sao phiền phức đã chọc tới, hắn chỉ có thể sử dụng bú sữa kình điên cuồng chạy trốn. Không hề nghi ngờ, tại đây khắc Vân đại tiện thần chạy trốn tốc độ tuyệt đối là tự trọng sinh đến nay nhanh nhất. chạy đầu lưới đều vươn ra. Hiển nhiên một con chó điên nha, nhưng mà đạt tới cấp 2 kim văn tiểu huyền vũ, thực lực có thể so với hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tứ ngũ trọng. Thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng bay tới tốc độ lại cũng không chậm, xoát xoát to lớn thân thể cực tốc vọt tới. Những nơi đi qua, cây cối không chỉ có sụp đổ, thì cả mặt đất cũng bị khí thế khủng bố đè hãm hơn mấy trượng. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cùng Vân Phi Dương khoảng cách đã đến gần chỉ có trăm trượng. Thể trạng như Đại Sơn Thánh Thú, trăm trượng khoảng cách cũng chính là một bước mà thôi. Cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp oanh kích Vân Phi Dương, nhưng không có làm như thế. Bởi vì nó giống như Lâm Giật Phong, là một cái có nguyên tắc rùa. Nói nuốt hắn, lại lôi ra đến, thì nhất định muốn nuốt hắn. Lôi ra đến đáng giận nhân loại, ngươi chọc giận ta tâm, chọc giận ta lá gan, ta nhất định muốn nuốt ngươi, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đầu này rùa thú, nói chuyện thế nào nghe vào như vậy tanh hôi đây. Mặc kệ, hắn cắn răng, lần nữa bạo phát tốc độ, hướng về phía trước chạy trốn. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ khí thế quá kinh khủng. Những nơi đi qua, vô luận là đại thụ che trời, vẫn là cử thạch, đều bị nghiền ép. Vân Phi Dương cũng không nghĩ lấy dựa vào địa hình hất ra. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là thẳng tắp phi nước đại dấu ở bốn phía đỉnh phong tinh thú. Thông qua lá cây khe hở, nhìn thấy Vân Phi Dương bị dược cốc bá chủ đuổi theo chạy loạn, hiện ra nhân tính hóa mỉm cười. Tên nhân loại này cho là mình chạy rất nhanh, hiện tại tốt bị dược cốc bá chủ truy sát, khẳng định hữu tử vô sinh. Nhìn lấy hắn bị đuổi theo khắp núi chạy, thật sự là hả giận nha. Bởi vì Vân Phi Dương trước đó trượt lấy chúng nó, làm sinh ra to lớn lửa giận. Vài đầu đỉnh phong tinh thú vậy mà tụ cùng một chỗ, bắt đầu giao lưu, có thể thấy được Vân đại tiện thần loại này tìm đường chết hành vi, liền tinh thú nhóm đều nhìn không được. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dán tại cốc ở mép, hai tay vịn đầu gối, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thô thở gấp, tâm lý có chửi mẹ xúc động. Oanh động đất núi quay xuống, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ vỏ rùa kim quang thu liếm, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nó tứ chi chống đỡ thân thể, ngạo nghễ nói, ta có Huyền Vũ huyết mạch, vô cùng tôn quý, làm thế nào có thể để ngươi cái này nho nhỏ nhân loại đào thoát. Huyền Vũ huyết mạch, Vân Phi Dương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, khó trách tên này biết bay, nguyên lai bên trong thân thể có thần thú huyết mạch. Thần giới thần thú có rất nhiều không kém gì thần thần thông. Đừng nói một đầu rùa có thể bay, coi như một đầu thần thú cấp heo cũng có thể ngao du bầu trời. A, Vân Phi Dương cả kinh nói, ngươi là cái kia phi thiên độn địa, không gì làm không được Huyền Vũ huyết mạch. Hắn mở ra ảnh đế hình thức, chỉ là loại này kinh ngạc biểu hiện rõ ràng quá sốc nổi. Nhưng mà Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lại rất hưởng thụ, nó đầu lần nữa nâng thật cao, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta cả đời này không nói láo. Vân Phi Dương vui vẻ, chỉ cần tên này ăn a dua nịnh hót một bộ, mình còn có cùng lượn vòng cơ hội. Tính sơ sơ có thể đem nó lừa gạt tiền bối. Vân Phi Dương thần sắc kích động, phảng phất nhanh khóc dòng nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi u vinh quy quy mơ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạc nhiên nói, tìm ta không tệ. Vân Phi Dương giơ tay lên chùi chùi căn bản không có nước mắt, bi thống nói, ta đã tìm ngươi 250 năm. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói, tìm ta làm gì, quả nhiên coi như thánh thú cũng hiếu kỳ, huống chi vẫn là lấy tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lấy xưng rùa thú đâu. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Dương tìm đường chết, nhất định phải đào người ta tài liệu, cũng không thể sát khí đằng đằng đuổi theo. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng nói, tiền bối, một lời khó nói hết a, xin nghe ta chậm rãi dừng lại. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói, nếu như lời nói quá nhiều, cái kia cũng không cần phải nói. Ta vẫn là trước đem ngươi một ngụm nuốt xuống đây đi. Rùa thú tính dịu dàng ngoan ngoãn, cũng tương tự vô cùng lười. Nó cũng là lười nhắc nghe hô to lớn đầu to thấp đến. Miệng rộng mở ra, nương theo lấy một cỗ mùi hôi thối. Vân Phi Dương đã suy yếu bất lực, chạy là không thể nào, chỉ có thể ở trong thức hải nhớ lại linh đồn bảo khẩu quyết. Trước đó còn tự tin sẽ không dùng đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn sử dụng, cái này thật có điểm châm chọc. Đương nhiên, hiện tại không phải tình thế chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương không có trực tiếp thi triển. Ngay tại đầu rùa sắp áp xuống tới thời điểm, hô lớn: ngươi không thể ăn ta Kim Văn Tiểu Huyền Vũ miệng rộng, đứng ở hắn mấy trường bên ngoài, nói: tại sao? Hô mùi hôi thối thổi tới, khó chịu vô cùng. Vân Phi Dương nắm ở đường hô hấp: tiền bối, thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta nắm giữ thanh long huyết mạch. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạc nhiên nói: ngươi có thanh long huyết mạch không tệ. Vân Phi Dương nói: ta tại 250 năm trước giác tỉnh thanh long huyết mạch, cũng thu hoạch được ký ức truyền thừa. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói: ngươi đang gặp ta đúng à? Nhưng Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói. Nói: tiền bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nhân loại sao? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ trầm mặc. Từ khi phát hiện tên này, nó một mực rất ngạc nhiên tại sao lớn lên giống người, lại không thấu phát nhân khí hơi thở, mà lại tán phát khí tức mặc dù cùng mình lược khác biệt, nhưng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cao quý, cái này tuyệt không phải phàm nhân có. Nếu như giác tỉnh thanh long huyết mạch, có trở thành thần thú khả năng. Như vậy, quanh thân phát ra cao quý khí tức cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nhất thời bị chính mình ít cảm động. Ai nói rùa thì không thông minh? Ta trực tiếp đánh hắn mặt tốt a. Nó rất thông minh, nó triệt để bị Vân Phi Dương lừa gạt, đã nhận định tên này giác tỉnh thanh long huyết mạch. Dù sao nhân loại cũng không hiểu ký ức truyền thừa a. Nhân loại không hiểu, nhưng thân là chiến thần Vân Phi Dương hiểu nha. Huống hồ thân là thần tộc hắn, vốn là không có nhân loại khí tức, vốn là tản ra bẩm sinh cao quý tiểu tử. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ không hề lấy nhân loại xưng hô, mà chính là coi là đồng loại. Nói đi, ngươi vì sao muốn tìm ta? Cái kia Vân Phi Dương thực tại chịu không được cỗ này hôi chua vị, nắm lỗ mũi, nói: tiền bối, ngươi có thể hay không nâng lên ngươi cái kia cao quý đầu lâu? Hô! Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu. Vân Phi Dương hít một hơi không khí mới mẻ, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng dị thường, nói: tiền bối, có biết thần giới? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ánh mắt lóe ra phức tạp. Hiển nhiên, tại thu hoạch được ký ức truyền thừa về sau, biết cái này vẫn lạc vị diện. Nó thanh âm rất nặng nói: đó là ta tổ tiên, Huyền Vũ đại thần sinh tồn chi địa, là ta nguyên quán. Chưa từng không biết. Vân Phi Dương nói: có biết thần giới như thế nào diệt vong? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nhìn lấy bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát ra một cỗ huyết hải thâm cừu khí tức, nói: tiểu thần chủ siêu thần yêu nghiệt 98979, chương 977 lừa gạt. Thần giới thần thú đều có một loại cực đặc thù thần thông, tên là hơn y e tị mạch truyền thừa. Cái gọi là hơn y e tị mạch truyền thừa cũng là để cùng mình đồng loại hung thú có cơ hội thu hoạch được huyết mạch, đồng tiến được giác tỉnh. Tỉ như thanh long thần thú, bình thường cùng rồng có dính dấp hung thú, xuất sinh về sau bên trong thân thể đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thanh long huyết mạch. Dưới cơ duyên xảo hợp, giác tỉnh thanh long huyết mạch, từ đó thu hoạch được thanh long ký ức truyền thừa. Đương nhiên, loại này huyết mạch nếu như giác tỉnh độ tinh khiết chỉ có một phần vạn trở lên, như vậy cho hung thú mang đến chỗ tốt có chút ít còn hơn không. vẹn vẹn về mặt thân phận thăng mấy cái cấp bậc. Thân là thần giới chiến thần, Vân Phi Dương biết những thứ này, cho nên mới sẽ nói xạo chính mình giác tỉnh thanh long huyết mạch, thu hoạch được ký ức truyền thừa. Nhưng là khi hắn một đường thổi xuống đi, khi hắn nói ra thần giới, cùng thần giới như thế nào hủy diệt, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ bộc phát ra khí tức khủng bố, một ngụm nói ra tiểu thần chủ ta dựa vào. Tên này thật chẳng lẽ giác tỉnh Huyền Vũ huyết mạch, thu hoạch được Huyền Vũ tên kia ký ức truyền thừa? Vân Phi Dương ngây người. Giác tỉnh thần thú huyết mạch, dù là chỉ có một phần ngàn, một phần vạn, tại cùng thú loại bên trong xuất hiện xác suất cũng là cực thấp. Đầu thánh thú này vậy mà biết thần giới, biết diệt thần giới hung thủ, như vậy thu hoạch được ký ức truyền thừa tuyệt không đơn giản. Nói đúng là huyết mạch giác tỉnh độ tinh khiết chắc chắn sẽ không thấp hơn một phần ngàn, có khả năng đã đạt tới 1%, hoặc là 1/10. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Tại trong hiểu biết của hắn, cùng thú loại giác tỉnh tổ tiên huyết mạch, độ tinh khiết đạt tới 1% trở lên, thì có tạo nên thần thú chi thể khả năng. Ha ha ha, không nghĩ tới lại ở dược cốc này gặp được một đầu vô cùng có khả năng trở thành thần thú Huyền Vũ huyết mạch. Vân Phi Dương áp chế hưng phấn, hắn cũng nhìn về phía bầu trời, song quyền nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: tiền bối, hôm nay là chúng ta địch nhân Trung Kim Văn Tiểu Huyền Vũ khí tức khủng bố đột nhiên thu liếm, chợt lung lay đầu to nói: đáng tiếc, chúng ta quá yếu, khó có thể lay trời. Vân Phi Dương giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên một nắm, phảng phất muốn đem thiên bóp nát. Yếu chỉ là tạm thời, sớm muộn ta sẽ đem mảnh trời này vỡ nát. Hắn đang nói cho Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nghe, cũng là nói cho mình nghe, vẫn là nói cho những cái kia đã vẫn lạc chư thần, những ngàn vạn sinh linh đó, cùng vô số bị thôn phệ vì diện nghe. Nhưng mà tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời trong cung điện, thủy chung nhìn chằm chằm màn sáng tóc dài nam tử, lại cười lạnh nói: tiểu tử, đem phụ thân ta sáng tạo trời vỡ nát cũng là phách lối. Đáng tiếc, hắn mười ngón giao thoa, khinh thường nói: ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Trăm năm ước hẹn thoáng qua một cái, bản chủ đầu tiên đem ngươi bóp nát. Nói xong, phất ốm tay áo một cái, màn sáng biến mất. Hắn đứng lên nói: tà sư, bản chủ đi trước bế quan trăm năm, tiểu thần giới sự việc thì giao ngươi toàn quyền xử lý. Đúng, tả sứ cung kính nói. Vỡ nát mảnh trời này, ha ha, buồn cười. Buồn cười cùng cực tóc dài nam tử dần dần biến mất, xem thường tiếng cười tại cung điện dập dờn. Vân Phi Dương cái kia phiên lời nói hùng hồn, để tiểu thần chủ cảm thấy thật buồn cười. Nhưng Kim Văn Tiểu Huyền Vũ con ngươi lại thấu phát ngạc nhiên. Một khắc này, nó cảm giác tên này quanh thân tản ra cường thế khí tức, có không phục, cũng có bất khuất. Không hổ là tứ linh đứng đầu huyết mạch giác tỉnh giả, vẹn vẹn phần này vương giả khí tức liền để ta xấu hổ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ám đạo, giờ phút này nó triệt để nhận định tên này cũng là thanh long huyết mạch giác tỉnh giả. Phù phù. Nhưng vào lúc này, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ to lớn thân thể một chút thu nhỏ, hóa thành tóc rối tung, kích cỡ không cao người trẻ tuổi. Trên người nó hất lên một kiện cũ nát áo ngắn, quần có chút ngắn, chỉ đạp tới chỗ đầu gối, hai chân mặc lấy một cái phá giày cỏ, nhìn qua giống khất cái. Đây là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ hình người thể. Tên này chí ít có 7-8 ngàn năm thọ nguyên, vậy mà biến hóa còn trẻ như vậy, thật không biết xấu hổ. Vân Phi Dương ám đạo, thực hắn càng không biết xấu hổ. Rõ ràng có hơn 13 ngàn năm thọ nguyên, còn cả ngày giả bộ nai tơ, giả vờ mặt trắng nhỏ. Tiểu tử, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là khó có thể hiểu rõ, ngươi tìm ta mục đích ở đâu? Khẳng định Vân Phi Dương muốn trước thả cá mồi, sau lại thả câu. Tiền bối. Hắn chắp tay nói. Ta thức tỉnh ký ức chuyện thừa về sau. Thu hoạch được tìm kiếm mặt khác ba linh huyết mạch giác tỉnh giả sứ mệnh. Mà cái này. Cũng là tứ linh đại thần vẫn lạc lúc đạt ước định. Ngươi chẳng lẽ không có theo ký ức chuyện thừa bên trong thu hoạch à lừa gạt như thế rất thật. Liền chính hắn đều nhanh tin. Mà đó mới là lừa gạt cảnh giới tối cao tìm kiếm ba linh khác huyết mạch giác tỉnh giả tứ linh đại thần ước định tại sao. Ta sau khi thức tỉnh, thu hoạch được ký ức chuyện thừa. Không có mảy may phương diện này trí nhớ đâu. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ rất buồn bực. Nhưng làm giác tỉnh ba một phần mười huyết mạch, tự nhận cao quý vô cùng nó, ngạo nghễ nói, ta tự nhiên biết. Vân Phi Dương khóe miệng hiện lên một tia khó có thể phát giác mỉm cười. Nói, đã như vậy, tiền bối hẳn phải biết, tứ linh đại thần sứ mệnh, liền để cho chúng ta huyết mạch người hội tụ. Cùng một chỗ thảo phạt tiểu thần chủ Kim Văn Tiểu Huyền Vũ gãi gãi đầu. Trong mắt đen đi loanh quanh. Nói, giống như có chuyện như thế. Hắn thật không biết. Nhưng vì không mất mặt chỉ có thể giả vờ biết. Vân Phi Dương nói, xin tiền bối theo ta cùng một chỗ. Đạp vào tìm kiếm bạch hổ. Chu tước huyết mạch giác tỉnh giả lộ trình. Hoàn thành tứ linh chi thần ước định cách này Kim Văn Tiểu Huyền Vũ xoắn suýt. Vân Phi Dương chân thành nói. Tiền bối. Chúng ta gánh vác tứ linh chi thần huyết mạch. Tự nhiên muốn kế thừa bọn họ ý chí. Ngươi còn cần do dự sao ta tứ linh chi thần vẫn là kẻ cầm đầu. Chính là cách này thiên địa chúa tể. Chúng ta thân là con cháu. Thân là huyết mạch người thừa kế. Nên vì tổ tiên. Là sinh linh báo thù rửa hận ta tiền bối Vân Phi Dương chắp tay nói. Ta biết. Thực lực chúng ta không đủ dung chuyển mảnh trời này chúa tể. Nhưng thân là tứ linh chi thần huyết mạch người thừa kế. Nên có dũng cảm đối mặt. Dũng cảm siêu việt quyết tâm tên này nói khẳng khái sôi sục. Nước bọt bay loạn. Lại là ý chí. Lại là quyết tâm. Đem Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lừa gạt ngơ ngơ ngác ngác. Vân Phi Dương tiếp tục tạo áp lực. Hắn biểu hiện rất là thần sắc ảm đạm. Ta từ tiền bối ánh mắt bên trong nhìn ra. Ngươi là một cách an vu hiện trạng rùa. Không muốn vì tổ tiên đi mạo hiểm. Thú có chí riêng. Vân Phi Dương chắp tay một cái, nói tiền bối cáo từ. Nói, nhanh chân mà đi quanh thân bộc lộ ra một bộ thấy chết không sờn khí tức. Đứng lại Kim Văn Tiểu Huyền Vũ xóa đi trên mặt. Bị hắn phun nước bọt. Ngưng trọng nói. Ngươi có biết bạch hổ. Chu tước xác tỉnh giả vị trí Vân Phi Dương ngừng chân. Nói. Căn cứ tin tức đáng tin. Tại cấm địa kiếm trùng. Khả năng tồn tại bạch hổ. Chu tước huyết mạch giác tỉnh giả. Được. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phảng phất quyết định. Hắn nắm quyền đầu. Nói. Ta. Huyền Vũ huyết mạch giác tỉnh giả. Nguyện tuân theo tứ linh chi thần ước định. Cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm mặt khác hai linh huyết mạch giác tỉnh giả. Cộng đồng thảo phạt tiểu thần chủ Vân Phi Dương le le khô cằn đầu lưới. Thầm nghĩ. Không uổng công ta lừa gạt nửa ngày. Siêu thần yêu nhiệt 98-980. Chương 978 đột phá đan nương tựa theo một cái miệng. Vân Phi Dương thành công đem một đầu có thể so với hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Cũng nắm giữ huyền vũ huyết mạch thánh thú cho lừa gạt. Nói thật. Thói quen chơi như thế trượt. Lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào. Trên thân không có tản mát ra nhân loại khí tức. Nếu không. Khó có thể làm đến. Vân Phi Dương hiện tại tâm tình rất thoải mái. Từ khi đi vào dược cốc về sau. Không chỉ có giải quyết một cách đoàn lính đánh thuê. Thu hoạch được đại lượng linh thạch cùng dược tài. Còn lừa gạt một đầu thánh thú đi theo. Phải biết. Tiến về kiếm chủng lộ trình xa xôi. Có một cách có thể so với hóa thần cảnh thánh thú. Có thể hỗ trợ giải quyết hết không ít vấn đề. Càng mấu chốt là. Hắn trả giác tỉnh huyền vũ huyết mạch. Về sau tiềm lực trưởng thành phi thường lớn đúng a thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Đi trên đường Vân Phi Dương. Cười nói. Tiền bối. Chuyến này vừa nói đến đây. liền bị Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngắt lời nói. Ngươi ta cùng là tứ linh huyết mạch người thừa kế, không cần xưng hô tiền bối. Bước đi. Rất bước đi. Vân Phi Dương cười nói. Như vậy, ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngẫm lại, nói, về sau thì kêu ta Tiểu Huyền Vũ đi. Hắn cảm thấy chính mình đã giác tỉnh tổ tiên huyết mạch, gọi Tiểu Huyền Vũ cũng là thằng phong cách, rất có mặt mũi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngươi đây tên gọi là gì? Tiểu Huyền Vũ dò hỏi. Vân Phi Dương nói, ta lâu dài trà trộn tại nhân loại trong vòng luẩn quẩn, nhân loại tên gọi Vân Phi Dương. A, Tiểu Huyền Vũ nói, vậy sau này thì kêu ngươi Tiểu Phi đi. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Dưới tình huống bình thường, hoặc là lấy Tiểu Vân mà xưng, hoặc là lấy Tiểu Dương mà xưng, ai sẽ lấy chúng trung gian chữ hô Tiểu Phi nha. Quả nhiên là hung thú, tư duy cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Tiểu Phi, Tiểu Huyền Vũ nói, ta hai gốc dược tài thì tạm thời thả ở chỗ của ngươi, nếu như ta muốn ăn, ngươi trả lại cho ta. Được, Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Tâm lý lại thầm nghĩ, tiến vào ta trong túi quần đồ vật, há có lại trả lại đạo lý. Đúng, hắn mở miệng nói, Tiểu Huyền Vũ, ngươi đã sinh hoạt ở nơi này, có thể hay không biết, còn có hay không địa giai dược tài không có? Tiểu Huyền Vũ nói, cái này dược cốc bên trong cùng sở hữu 5 cây địa giai dược tài, bị ta ăn hết 3 cây. Tốt à. Vân Phi Dương không nói nữa, mang theo hắn hướng ra bên ngoài bước đi, chuẩn bị cùng Nạp Lan Mộc Tuyết hai người tổ hợp, xuất phát tiến về kiếm trùng. Nhưng mà hai người nghênh ngang đi trong rừng, ẩn núp trong bóng tối tinh thú lại từng cái mộng. Cái kia làm nhân loại chết, làm sao còn sống, mà lại cùng hóa thành hình người dược cốc bá chủ đi cùng một chỗ, quá kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết chúng thú không nghĩ ra? Kiếm thần thúc thúc, sư đệ không có sao chứ? Nạp Lan Mộc Tuyết đứng tại trên đá lớn, trong con ngươi hiện ra lo lắng. Một canh giờ trước, nàng ngầm trộm nghe đến nơi núi rừng sâu xa truyền đến ầm ầm âm thanh. Giữa không trung kim quang lấp lóe, nhất thời kết luận tất có thánh thú xuất hiện, sẽ không có việc gì. Kiếm thần trong lòng cũng tại đánh trống. Dù sao, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, nếu như gặp phải thánh thú cấp, hội gặp nguy hiểm. Ngay tại hai người lo lắng thời khắc, từng cái đầu không cao, đầu bù tóc rối bời, tựa như khất cái người trẻ tuổi xông tới. Theo tại trước cây nghỉ ngơi Lâm Giật Phong mở ra hai con ngươi, nhìn về phía tên kia xuất hiện người trẻ tuổi, trong ánh mắt lấp lóe một tia kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này đột nhiên xuất hiện, tản ra dược gì khí tức ra hỏa, thực lực rất mạnh, chí ít tại hóa thần cảnh tầng thứ kiếm thần cũng phát giác được. Mà lại hắn so Lâm Giật Phong cảm giác càng sâu, suy đoán đây cũng không phải là người, là một đầu biến hóa thánh thú. Thánh thú biết được kiếm thần thúc thúc ý nghĩ. Nạp Lan Mộc Tuyết tay nhỏ che miệng, trong mắt hiện ra hoàng sợ. Hưu, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, rơi vào trên đá lớn, khóe môi nhích lên mỉm cười. Tiểu sư để Nạp Lan Mộc Tuyết mừng rỡ hô. Vân Phi Dương hướng hắn cười cười, lại nhìn xem Lâm Giật Phong, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Tiểu Huyền Vũ trước một bước đi ở phía trước, hai tay phất phất, nắm cái đầu, nói, ta ở chỗ này sinh sống ngàn năm, ra ngoài đi dạo cũng không tệ. Ách, Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Vân Phi Dương còn cười nói, đây là ta mới vừa ở sơn lâm kết bạn, hắn sẽ bồi chúng ta cùng đi kiếm trùng. A, Nạp Lan Mộc Tuyết ngây người. Cứ như vậy một hồi, hắn liền kết bạn một đầu hóa hình người thánh thú, trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì nha? Lâm Giật Phong ngược lại không có kinh ngạc, cõng băng quan đi đường. Cứ như vậy, theo băng tuyết thành xuất phát ba người, đội ngũ lần nữa lớn mạnh, trà trộn vào một đầu có thể so với hóa thần cảnh khuy thiên kỳ thánh thú. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương bốn người rời đi dược cốc, bước vào thông hướng kiếm chủng đường ngay bên trên. Nhưng mà khi bọn hắn rời đi không bao lâu, theo băng tuyết thành đuổi theo đảo Mạo Nhiên, may mắn thế nào lại tới đây. Tên này đã truy thật lâu, nhưng thủy chung không đuổi kịp Vân Phi Dương. Hừ, đảo Mạo Nhiên liếc một cách trong cốc, nói: tiểu tử kia, nếu như là toàn lực đi đường lời nói, hiện tại chỉ sợ muốn đi một nửa lộ trình. Xem ra, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, sớm đuổi tới kiếm chủng tại lối vào chờ đợi hắn đến. Đạo Mạo Nhiên thân pháp thi triển rời đi. Hắn cho rằng, theo băng tuyết thành đến kiếm chủng trên đường, tìm tới Vân Phi Dương có chút độ khó khăn. Tại kiếm chủng lối vào bố trí mai phục, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đạo Mạo Nhiên bước đi phương vị cùng Vân Phi Dương có hơi sai lầm, cho nên hai người nhất định gặp thoáng qua. Đêm khuya tiến đến, một chỗ hoang vắng trong sơn động, hỏa diễm bốc lên truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Nạp Lan Mộc Tuyết tựa ở góc tường, tay nhỏ nắm cái đầu, chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Dật Phong còn ôm băng quan, ở vào nửa ngủ nửa cảnh giác trạng thái. Tiểu Huyền Vũ nằm trên mặt đất bên trên, hai tay cùng hai chân mở ra, hiện lên đại hình chữ, vù vù ngủ ngáy. Vân Phi Dương xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, nhìn như hiện ra tu luyện tư thế. Linh hồn thể lại sớm đã dung nhập Phi Dương đại lục, đang đem thu hoạch được dược tài trồng lên. Sau nửa canh giờ, phủ thành chủ hậu viện phủ đầy từng cây huyền hoàng dược tài, tản ra trận trận hương thơm. Nói thật, vẹn vẹn những thứ này huyền hoàng cấp dược tài, nếu như cầm lấy đi buôn bán, cũng có thể thu được không ít linh thạch đây. Nhộ nhi, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, cười nói: nhiều như vậy dược tài, đầy đủ luyện đan a u, vinh, quy, quy, mơ. Liễu Nhu không kìm được vui mừng. Có bách thảo đan lô về sau, nàng đem tâm tư đặt ở tiểu thần giới đan dược bên trên. Tuy nhiên từ đó tìm hiểu ra rất nhiều hoàn toàn mới đan phương, lại phi tiêu tài liệu có thể luyện. Đáng tiếc, Liễu Nhu lắc đầu, nói không có địa giai. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra gốc cây kia theo Tiểu Huyền Vũ địa bàn đào ra 9 lá dược tài, cười nói: đây không phải a? Liễu Nhu thấy thế, cả kinh nói: địa giai trung phẩm cửu liên thảo, không hổ là trí tuệ chi thần. Liếc một chút nhận ra dược tài, Vân Phi Dương cười nói: Nhu Nhi, địa giai quá phổ thông, chờ có một ngày ta cho ngươi tìm thiên giai dược tài. Không phổ thông, Liễu Nhu nói: ta gần đây một mực nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên làm thuốc dẫn, phối hợp hắn dược tài, luyện chế đột phá đan. Cái này cửu liên thảo vừa vặn phù hợp đột phá đan. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Siêu thần yêu nhiệt 98981. Chương 979 ba người luyện đan. Năm đó tại giã ngoại, Vân Phi Dương gặp được hai cái thánh thú ở giữa không trung đánh ngươi chết ta sống, thuận tay đem địa giai thất thải ngọc liên lấy đi. Về sau phục dụng ba cái cánh hoa, cảnh giới đạt được 3 lần đề bạt. Vốn là dự định khác toàn bộ ăn hết, lại bị Liễu Nhu cản lại. Đây là một cái sáng suốt lựa chọn. Bởi vì căn cứ Liễu Nhu nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên làm chủ, phối hợp cửu liên thảo, lại phối hợp hơn 10 loại huyền giai dược tài, có thể luyện chế ra một loại đề bạc trọng vị đan dược. Nếu như lúc ấy Vân Phi Dương toàn ăn, cho dù có đan phương cũng không có cách nào luyện chế. Nhưng mà càng may mắn là mọc ra 9 cái lá cây địa giai dược tài, chính là cửu liên thảo, mà hắn là phụ trợ thất thải ngọc liên chủ cần dược liệu. Liễu Nhu cười nói: sư đệ, có vật này, chỉ cần lại tìm được hơn 10 khỏa huyền giai dược tài tiến hành phụ trợ, liền có thể bắt đầu luyện chế đột phá đan. Vân Phi Dương đại hỷ, trực tiếp đột phá trọng vị đan dược, đã phi thường ngưu bức Nhu Nhi. Hắn hưng phấn nói: bằng vào ta hiện tại cảnh giới, phục dụng một khỏa đột phá đan, phải chăng có thể đột phá tiểu giai vì không xác định. Liễu Nhu lắc lắc đầu nói: đột phá đan chỉ là nghiên cứu ra được một cái hoàn toàn mới đan phương, không có thực hành, không ai phục dụng. hiệu quả mạnh bao nhiêu, không cách nào có thể biết rõ. Vân Phi Dương hơi uể oải, nhưng vẫn là cười nói, còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu luyện đi. Liễu Nhu nói, ta chọn trước một chút phụ trợ dược tài khác. Nói, đi vào dược tài ruộng, bắt đầu lựa chọn phù hợp yêu cầu dược tài. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhu từ bên trong đi ra, lắc đầu nói, tìm tới hai nhóm phù hợp yêu cầu dược tài, chúng ta chỉ có thể luyện hai lần, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, bằng vào ta hỏa diễm, lại phối hợp bách thảo đan lô, hai nhóm dược tài khẳng định đều sẽ thành công. Chưa hẳn. Liễu Nhu ngưng trọng nói, ta nghiên cứu loại này đột phá đan, dựa theo tiểu thần giới phẩm chất tới nói, đã đạt tới địa giai. Địa giai cao như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu nói, lý do an toàn kêu lên ý, lấy của ngươi lửa cùng hắn tâm hỏa cộng đồng luyện chế, xác suất thành công hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm nghị, dựa vào hai loại mạnh đại hỏa diễm đến luyện chế đột phá đan chắc hẳn cực kỳ khiêu chiến. Trúc Lâm ở giữa, bách thảo đan lô yên tĩnh đứng yên ở trên bệ đá, bộc lộ ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Liễu Nhu còn đứng tại đài đá trước, sửa sang lấy hai nhóm dược tài, đem từng cái phân loại tốt. Luyện chế địa giai đan dược, ta được không? Lương Âm đứng ở phía sau, có chút không tự tin. Vân Phi Dương cười nói, có thể, ngươi tâm hỏa, bàn về cường độ, so của ta lửa còn cao đây. A, Lương Âm ứng một tiếng. Vân Phi Dương vô sỉ theo sát đi tới, áp tai nói, Nhịp Thiên Quyết tu luyện tới mấy tầng? Lương Âm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng nhớ tới trước kia, Vân Phi Dương nói qua 10 tầng về sau, âm dương tương hợp. Gặp nữ nhân này không trả lời, Vân Phi Dương cười nói, xem ra cần phải lĩnh ngộ được 10 tầng, có thời gian ta giúp ngươi đột phá. Mới không cần. Lương Âm đem hắn đẩy ra, gương mặt đã đỏ như táo. Ai? Vân Phi Dương lại theo sát đi tới, nói, là không nghĩ tới đột phá, vẫn là không làm tốt trở thành ta nữ nhân chuẩn bị đây. Lương Âm nao nao. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, trở thành nữ nhân ngươi, cái này chuẩn bị, tại ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành lúc, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, chờ luyện đan kết thúc, ta thì tới giúp ngươi đột phá Nghịch Thiên Quyết. Lương Âm lườm hắn một cái, trái tim nhỏ lại là phanh phanh nhảy loạn, nghĩ thầm, nếu như hắn làm loạn, chính mình là phản kháng, vẫn là thỏa hiệp? Khổ khổ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu ho khan hai tiếng, đem phân loại dược tài tốt đặt ở trước lò luyện đan, nói, sư đệ, ý, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. U, V, G, W, W, M. Lương Âm vội vàng đi tới, hiển nhiên là đang cố ý trốn tránh vừa rồi lời nói. Vân Phi Dương lắc đầu đi lên trước, nói, vươn tay ra tới. Làm gì? Lương Âm cảnh giác lên. Vân Phi Dương nói, hai người cùng một chỗ luyện đan, nếu như không có đạt thành ăn ý, có chút sai lầm, liền sẽ thất bại. Cho nên, chúng ta cùng một chỗ vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, đem linh hồn dung hợp. Ngươi phóng thích tâm hỏa, ta tới khống chế nhiệt độ. Liễu Nhu cười nói, thông minh. Nàng sở dĩ hô hào Lương Âm cũng là nguyên nhân này. A, Lương Âm giơ lên trắng nõn tay trái. Ba, Vân Phi Dương tay phải dán tới cũng đan xen vào năm ngón tay của nàng. Cảm thụ được cái kia cố nhiệt độ, Lương Âm hơi hơi cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng là lòng tràn đầy hạnh phúc. Vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, Vân Phi Dương nói. Lương Âm thu hồi loại kia tiểu nữ sinh tâm tính, lúc này vận chuyển Nghịch Thiên Quyết. Rất nhanh, hai người đồng thời vận chuyển Nghịch Thiên Quyết hạ, linh hồn hóa làm một thể, Vân Phi Dương làm chủ, Lương Âm làm phụ. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Liễu Nhu đi tới, non mềm ngọc trưởng đập vào trên bả vai hắn, hình thành ba người linh hồn dung hợp. Vân Phi Dương cùng Lương Âm phụ trách khống hỏa, mà Liễu Nhu còn phụ trách trình tự. Sư đệ ý, Liễu Nhu nói, bốc cháy. Vù vù, Vân Phi Dương cùng Lương Âm giơ lên để chống tay. Địa hỏa, tâm hỏa hai loại cực mạnh hỏa diễm trong nháy mắt phun ra tới. Làm linh hồn dung hợp người một trong Liễu Nhu có thể cảm nhận được bọn họ hỏa diễm nhiệt độ. Nói, sư đệ, ngươi hỏa diễm nhiệt độ quá cao, xuống thấp một chút. Được, Vân Phi Dương áp chế địa hỏa, ý nhiệt độ sách cao một chút. Vân Phi Dương đề cao tâm hỏa. Kinh Liễu Nhu chỉ điểm, địa hỏa cùng tâm hỏa nhiệt độ hiện lên luyện chế đột phá đan hoàn mỹ trạng thái. Sư đệ, nàng thần sắc chân thành nói. Bắt đầu đi hưu hưu, Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động. Hai loại hỏa diễm hóa làm một thể, cũng trong nháy mắt bao phủ bách thảo đan lô. Phô bừng bừng hỏa diễm thiêu đốt, chung quanh nhiệt độ nhất thời tăng lên. Ước chừng một lát, Liễu Nhu nói, sư đệ, tương thanh dương thảo đầu nhập trong lò. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, gốc cây kia thanh dương thảo theo gửi thuốc bay vào trong lò đan chịu đựng hỏa diễm luyện chế. Sư hoa, Liễu Nhu nói, đầu nhập tử dương tuyết trúc. Xoát huyền giai cao cấp tử dương tuyết trúc, tại Vân Phi Dương thao túng hạ, dung nhập trong lò đan, cũng cùng thanh dương thảo dung hợp. Nhiệt độ quá cao, giảm xuống, Liễu Nhu nói. Hưu, Vân Phi Dương vội vàng thu liếm hai loại hỏa diễm cường độ, toàn bộ tâm thần nhất thời kéo căng. Quả nhiên, địa giai đan dược không tốt luyện chế, mới vừa mới bắt đầu, thì có một loại áp lực thật lớn. Nhiệt độ tăng lên, nhiệt độ giảm xuống, đầu nhập duẩn ngọc hoa. Đầu nhập cửu bảo bách chi, nhiệt độ tăng lên, Liễu Nhu lần lượt hô lên. Tay dế nổi lên hiện đổ mồ hôi. Mà Liễu Nhu vẫn chỉ là mượn nhờ Vân Phi Dương linh hồn dò xét lấy đan lô tình huống. Thân là hỏa diễm trưởng khống giả Vân Phi Dương, giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa. Lương Âm còn tương đối buông lỏng, bởi vì linh hồn dung hợp về sau, nàng duy nhất phải làm cũng là không cho tâm hỏa gián đoạn. Còn về nhiệt độ trưởng khống, đều là Vân Phi Dương một người đang làm. Cũng không biết qua bao lâu, đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang truyền đến. Trận trận mùi thơm phiêu đãng đi ra. Mà từ đầu tới cuối tinh thần kéo căng lấy Vân Phi Dương, rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Liễu Nhu cũng trầm tính lại, nét mặt vui cười. Siêu thần yêu nghiệt 98-982. Chương 980 thăng liền tứ trọng, trải qua đại khái 2 canh giờ luyện chế. Liễu Nhu nghiên cứu đột phá đan, rốt cuộc kết đan. Quá trình tuy nhiên gian nan, nhưng thành công trong nháy mắt, Vân Phi Dương cùng hai nữ cũng là vui mừng không thôi. Đây là luyện chế đan dược vui vẻ nhất một khắc, nếu như không có tiếng âm, khẳng định phải uể oải. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi hỏa diễm, gấp không thể chờ tiến lên. Mở ra bách thảo đan lô, chỉ thấy bên trong sắp xếp 10 khỏa lồng lấy trong suốt đan dược. Mãn đan, Liễu Nhu vui vẻ nói, là mãn đan, ha ha ha. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Mà để hắn càng hưng phấn là, mở ra bách thảo đan lô phía dưới diễn sinh hốc tối, một chút lấy ra 40 khỏa, nói cách khác, từ địa hỏa cùng tâm hỏa dung hợp, cùng một chỗ luyện chế, phát động bách thảo đan lô một sinh năm hiệu quả. Một mảnh thất thải ngọc liên cánh hoa, một mảnh cửu liên thảo diệp, luyện chế ra 50 khỏa đột phá đan. Liễu Nhu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc. Lúc trước, Liễu Nhu suy đoán, lần thứ nhất luyện chế đột phá đan, có thể luyện chế ra 4-5 khỏa. Phối hợp bách thảo đan lô hiệu quả, số lượng có thể có hơn 20 khỏa thì thỏa mãn. Nhưng là bây giờ lại trọn vẹn so dự đoán muốn nhiều gấp đôi. Cái này thực sự có chút bất ngờ. Liễu Nhu vươn tay, cầm bốc lên một khỏa trong suốt sáng long lanh đột phá đan. Nhất thời cảm nhận được giữa ngón tay có bàng bạc năng lượng tại nhấp nhô. Sư đệ, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy kích động nói, cái này đây là hoàn mỹ phẩm chất đúng a. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nhóm đầu tiên đột phá đan luyện chế thành công đi ra, số lượng không chỉ có nhiều, phẩm chất cũng đạt tới hoàn mỹ. Mà cái này hoàn mỹ, lấy bách thảo đan lô làm cơ chuẩn, cùng siêu cấp hồi nguyên đan là một cái cấp bậc. Nói đơn giản, dùng tiểu thần giới tiêu chuẩn cơ bản tới nói, vậy liền là không thể nào tồn tại hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Vân Phi Dương xúc cảm đến, muốn tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu ngăn cản nói, ngươi trước phục dụng một khỏa thử một chút, nếu như không tệ, liền tiếp tục luyện, nếu như không được, thì đừng lãng phí thất thải ngọc liên. Cũng thế, Vân Phi Dương cầm bốc lên một viên thuốc, nhưng sắp cửa vào lúc, Liễu Nhu lại nói, sư đệ, ta lựa chọn dùng tài liệu, tuy nhiên hóa giải thất thải ngọc liên độc tố, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ây, Vân Phi Dương nói, ta thành chuột bạch. A, Liễu Nhu cười nói, nếu không ta cùng ý đến chắc thí vậy không được. Vân Phi Dương nói, loại này không có kinh qua thực hành đan dược, làm sao có thể để các ngươi tới. Nói, không chút do dự đem đan dược nuốt mất. Cùng lúc đó, nhịp thiên quyết sớm đã vận chuyển tốt mấy chu thiên. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng tuôn ra nhập thể nội cấp tốc lan tràn. Nhưng mà, lại vào lúc này, Vân Phi Dương ba chế chủ chính mình cái cổ thần sắc đột nhiên dữ tợn. Phi Dương lương âm quá sợ hãi. Vội vàng thì muốn xông tới. Lại bị Liễu Nhu giữ chặt. Cười nói. Ý. Tên này đang biểu diễn. Đừng để ý đến hắn. Bi kịch nhất cũng là toàn tâm toàn ý biểu diễn bị người vô tình vạch trần. Ai? Vân Phi Dương buông tay ra, thần sắc khôi phục, nhún nhún vai nói, vẫn là Nhu Nhi thông minh. Lương Âm gặp hắn khôi phục như lúc ban đầu, mắt hạnh trừng trừng, nhưng nghĩ tới tên này tập tính cũng là thoải mái. À, đột nhiên, Vân Phi Dương không có dấu hiệu nào quát to một tiếng. Toàn thân da thịt thay đổi đến đỏ bừng. Phảng phất nung đỏ khối sắt vừa trầm tính lại Lương Âm. Nhất thời lại khẩn trương lên. Liễu Nhu liền nói. Ý. Hắn lại đang biểu diễn. Đừng để ý tới hắn. Hắn da thịt đều đỏ a. Ngươi chỉ cần áp chế kinh mạch làm huyết dịch dừng lại lưu động, da thịt cũng sẽ đỏ. Thì ra là thế, tên này càng ngày càng tiện hai nữ ở chỗ này nghị luận, mà Vân Phi Dương lại là sụp đổ. Liễu Nhu nói không tệ, Vân Phi Dương da thịt phát hồng là kinh mạch bị áp chế, ngăn cản huyết dịch lưu động tạo thành. Nhưng là loại này áp chế cũng không phải là Vân Phi Dương khống chế, mà chính là đột phá đan tinh thuần năng lượng tại thể nội bạo phát hình thành. Lẽ ra năng lượng càng nhiều càng nên bành trướng mới đúng, tại sao lại gặp áp chế đâu? Đây là bởi vì bàng bạc năng lượng thực tại quá nhiều, sau cùng xông ra kinh mạch, dung nhập từng tấc trong cơ thể, không ngừng đè ép kinh mạch cùng mạch máu. Cũng may trải qua 9 lần thối cốt cùng vạn năm chấn áp Vân Phi Dương, kinh mạch cùng mạch máu vô cùng cường đại, dù là bị đè ép cũng chỉ cảm nhận được thống khổ, không có bị phá hư. Tốt mạnh mẽ lực lượng nếu như đem toàn bộ hấp thu luyện hóa, tất nhiên có thể thăng liền hai cái trọng vị chịu đựng thống khổ. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Xoát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoác lên chỗ đầu gối, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Trong quá trình này kinh mạch cùng mạch máu gặp đè ép, Vân Phi Dương da thịt đã theo đỏ hóa thành màu tím đen. Thống khổ đột kích mãnh liệt hơn, mà lại nương theo lấy từng đợt hoa mắt quáng mắt. Vân Phi Dương cắn chặt hàm răng, điên cuồng hấp thu. Cũng đi qua một khắc đồng hồ luyện hóa, rốt cuộc thu lấy bên trong thân thể 1/10 năng lượng. Mà hắn màu da cũng dần dần theo màu tím đen hướng màu đỏ chuyển hóa. Sau nửa canh giờ, đột phá đan chỗ bạo phát năng lượng bị Vân Phi Dương toàn bộ thu lấy. Kinh mạch cùng mạch máu khôi phục, da thịt cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hưu, Vân Phi Dương mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang tại tròng mắt bên trong hiện lên, bộc lộ ra sắc bén. Đột phá, Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương đứng lên, nói đột phá. Quá tốt. Liễu Nhu vui vẻ nói. Giống sư đệ như vậy yêu nghiệt chân long kỳ, phục dụng một khỏa đột phá đan, liền có thể đề bạt một cách trọng vị. Người khác đột phá khẳng định cũng là dễ như trở bàn tay, đan dược có hiệu quả. Thân là sáng tạo giả nàng, khẳng định cũng là có phần có cảm giác thành công. Nhộ nhi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói thật có lỗi, để ngươi thất vọng. A Liễu Nhu nụ cười cứng ngắc. Chẳng lẽ hắn đang gạt ta? Thực đột phá đan không có hiệu quả. Không có để hắn đề bạt, Hồ Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí. Dối ra hai cái ngón tay. Nói. Ta không phải đột phá một cái trọng vị. Mà chính là đột phá hai cái trọng vị. Liễu Nhu cả kinh che lại miệng. Lương Âm cũng là trừng to mắt. Hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Hồ Vân Phi Dương đem chân long kỳ bốn trọng cảnh giới bạo phát. Theo khí tức đến xem. Cũng không phải đơn thuần vừa bước vào tứ trọng. Mà là phi thường vững chắc cùng cẩn trọng, nói đúng là. Một khỏa đột phá đan. Mang đến năng lượng. Tương đương với để Vân Phi Dương đề bạt hai cái giới trọng vị. Vân Phi Dương nắm tay. Hưng phấn nói. Nhộ nhi. Ngươi cái này đột phá đan. Thực tại quá mạnh. Ta có thể hay không lại ăn một khỏa, còn muốn ăn. Liễu Nhu nâng cằm lên. Suy nghĩ nói. Trên lý luận có thể. Nhưng Vân Phi Dương lại nuốt một khỏa đột phá đan. Phô bàng bạc năng lượng. Lần nữa bạo phát. Khuyết tán toàn thân. Dung nhập từng tấc trong cơ thể. Vân Phi Dương da thịt lần nữa thay đổi đến đỏ bừng. Tên này Liễu Nhu vỗ ấp một cách nói. Quá làm loạn, lần nữa chịu đựng loại kia kinh mạch cùng mạch máu đè ép thống khổ. Vân Phi Dương tiếp tục hấp thu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương đem bên trong thân thể bàng bạc năng lượng hấp thu song song. Cảnh giới theo chân long kỳ tứ trọng. Nhất cử đột phá đến chân long kỳ lục trọng. Siêu thần yêu nghiệt 98-983. Chương 981 đột phá khai khiếu kỳ, cảm thụ được chân long kỳ lục trọng thực lực. Vân Phi Dương trong mắt lấp lóe hoảng hốt. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới. Hai viên thuốc ăn hết. Vẹn vẹn hai canh giờ. Liền từ chân long kỳ nhị trọng. Nhất cử đột phá đến chân long kỳ lục trọng, quá mạnh quá lợi hại. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Phải biết, tại thiên tài thi đấu. Hấp thu tần dịch chi hỏa diễm. Bước vào chân long kỳ nhất trọng. Cho đến ngày nay. Mới đi qua không đủ một tháng một tháng. Đừng nói hư không cảnh cấp cường giả. Dù là phàm giới vũ đồ. Vũ sư hàng ngũ. Cũng là chớp mắt thì qua. Hoàn toàn không tính thời gian. Nhưng mà. Cũng là ngắn như vậy. Vân Phi Dương theo nhất trọng đột phá đến lục trọng. Như thế tốc độ. Tuyệt đối xưa nay chưa từng có nhu nhi. Vân Phi Dương áp chế hưng phấn. Nói. Ta còn có thể lại ăn một khỏa sao? Liễu Nhu cả kinh nói. Ngươi chịu nổi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Phi Dương cười một tiếng. Lúc này bóp đến viên thứ ba đan dược. Nuốt vào trong miệng. Đan dược vào bụng, lần nữa hóa tan ra, bàng bạc năng lượng cấp tốc lan tràn. Cảnh giới đột phá đến chân long kỳ lục trọng về sau. Vân Phi Dương thực lực cùng chân long hạt dung lượng. Đạt được đầy đủ mở rộng. Viên thứ ba đột phá đan ăn vào về sau. Sinh ra năng lượng. Theo kinh mạch cùng mạch máu dung nhập trong cơ thể. Nhưng không có xuất hiện mãnh liệt đè ép. Bắp thịt chỉ là hiện ra ửng đỏ trạng thái. Loại đau khổ này cũng không có trước đó mãnh liệt. Chuyện tốt sao không? Đây không phải chuyện tốt. Bởi vì không có như vậy bàng bạc năng lượng. Vân Phi Dương muốn hấp thu cũng làm đến thăng liền hai trọng. Tuyệt đối không thể nào. Quả là như vậy. Một canh giờ luyện hóa. Vân Phi Dương đem đột phá đan năng lượng toàn bộ hấp thu. Cảnh giới nhưng từ chân long kỳ lục trọng bước vào thất trọng. Ai? Vân Phi Dương thở dài, chỉ đột phá nhất trọng. Không có lần nữa liên tục thăng hai trọng, để hắn rất thất vọng. Nhưng mà, đã rất không tệ. Bình thường chân long kỳ võ giả. Muốn từ lục trọng bước vào thất trọng. Thiên phú cực mạnh. Cũng phải cần rất nhiều năm soát. Vân Phi Dương lần nữa cầm bốc lên một khỏa đột phá đan. Liễu Nhu thấy thế. Vội vàng ngăn lại nói. Còn ăn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta gánh vác được. Đột phá đan bên trong thuộc tính không hề đè ép thân thể. Liền thống khổ đều không. Bắt đầu ăn. Càng là không gì cố kỵ. Xoát đan dược đã cửa vào. Lần này. Năng lượng tại thể nội bạo phát. dung nhập chân long hạch bên trong, hướng ra phía ngoài khuyết tán thuộc tính, lại không đủ đáp từng một nửa. Không có cách nào. Đẳng cấp càng cao, chân long hạch nội dung nhận năng lượng lượng cũng càng nhiều. Một khỏa đột phá đan sinh ra năng lượng cũng không còn cách nào xuất hiện. Loại kia nứt vỡ thân thể khả năng. Vân Phi Dương đem luyện hóa xong cảnh giới vẫn tại chân long kỳ thất trọng, không có đột phá đến chân long kỳ bát trọng. Không hề nghi ngờ, đột phá đan loại này thần kỳ đan dược, sinh ra năng lượng, một khỏa đã khó có thể thỏa mãn Vân Phi Dương tấn cấp. Một khỏa không được vậy liền lại đến một khỏa. Vân Phi Dương lần nữa nuốt mất thứ 5 viên thuốc, đem luyện hóa về sau, cảnh giới mới thuận lợi đột phá đến chân long kỳ bát trọng. Hô, sau khi đột phá, càng mạnh mẽ hơn khí tức tại Vân Phi Dương quanh thân xuất hiện. Mà hắn liền nói, dựa theo loại này năng lượng, muốn đột phá đến chân long kỳ 9 tầng, chỉ sợ cần ăn 3 khỏa. Ngươi còn muốn ăn nha? Liễu Nhu trừng to mắt. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay cầm lên 3 khỏa đột phá đan, không chút do dự nuốt vào. Vù vù, 3 viên thuốc tại thể nội bạo phát, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Vừa rồi ăn viên thứ nhất lúc đè ép kinh mạch cùng mạch máu tình huống, có thể thấy được Vân Phi Dương mấy lần sau khi đột phá, chân long hạch cùng thân thể dung nạp lượng cũng theo cảnh giới đề bạt có điên cuồng tăng phúc. 3 khỏa đột phá đan vào bụng về sau, năng lượng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cho nên Vân Phi Dương dùng 3 canh giờ mới đưa toàn bộ luyện hóa. Quả nhiên như hắn đoán, luyện hóa hoàn tất về sau, cảnh giới theo chân long kỳ bát trọng, nhất cử bước vào chân long kỳ 9 tầng. Từ vừa mới bắt đầu một khỏa đột phá 2 trọng, cho tới bây giờ 3 khỏa mới miễn cưỡng đột phá nhất trọng. Có thể thấy được Vân Phi Dương chân long hạt dung nạp lượng đề bạt khủng bố đến mức nào. Đương nhiên cũng chứng minh hắn là thực lực càng mạnh. 8 khỏa đột phá đan, 8 canh giờ, Vân Phi Dương cảnh giới theo chân long kỳ nhị trọng đột phá đến chân long kỳ 9 tầng. Như thế nhanh chóng độ, nếu như truyền vào tiểu thần giới, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả võ giả khó có thể tin. Tiếp tục ăn, Vân Phi Dương cũng không đình chỉ, ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Tiếp theo nắm lên 5 viên ném vào bên trong miệng. Năm đó ăn thất thải ngọc liên, dù là có chúng độc nguy hiểm, hắn cũng là tại một đoạn thời gian liên tục ăn 3 mảnh. Bây giờ đi qua hơn 10 loại cao cấp dược tài phối hợp luyện chế mà thành đột phá đan, nhất định có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nhất cử đột phá đến khai khiếu kỳ, không còn gì tốt hơn. Nếu như võ giả biết hắn ý nghĩ, khẳng định khịt mũi coi thường. Dù sao đạt tới chân long kỳ 9 tầng chi cực trạng thái về sau, muốn cảm ngộ thiên địa, làm linh hồn khai khiếu, mới có thể bước vào khai khiếu kỳ. Phá toái cảnh lấy thối luyện thân thể làm chủ, tư không cảnh thì lại lấy thối luyện linh hồn làm chủ. Khai khiếu kỳ chính là tư không cảnh một cách trọng yếu bước ngoặt. Bởi vì võ giả cần làm đến linh hồn khai khiếu, làm linh hồn lực tiến hành một lần thuế biến. Tại tiểu thần giới có một câu nói như vậy, chỉ có bước vào khai khiếu kỳ võ giả mới có thể được cho chân chính trên ý nghĩa hư không cảnh cường giả, mới có thể có xuyên toa không gian sơ bộ tư cách. Nếu không chỉ là hiểu được vận dùng sức mạnh một giới mãng phu. Khai khiếu kỳ phía trên phân nguyên kỳ thì là để linh hồn tiến hành phân hóa, từ đó có thể càng nhanh dung nhập giữa thiên địa. Vì đạt được đến hư không cảnh đại viên mãn, không gian xuyên qua làm chuẩn bị. Đương nhiên, không gian xuyên qua tại tiểu thần giới dạng này cao cấp vị diện, nhân thiên địa pháp tắc hạn chế, không cách nào làm đến thoải mái không trở ngại thi triển. Dù là trưởng khống không gian thuộc tính Lâm Dật Phong cũng làm không được. Trừ phi đạt tới chí tôn cảnh trở lên, lại hoặc là rời đi tiểu thần giới, tại cấp thấp phàm giới vì diện xuyên tới xuyên lui. Hô, 5 viên đột phá đan sinh ra năng lượng tại Vân Phi Dương bên trong thân thể bạo phát, bao trùm tất cả kinh mạch, nhưng không có quá thừa dung nhập máu thịt bên trong. Hấp thu một mực hấp thu 5 canh giờ đi qua. Vân Phi Dương mới đưa 5 viên đột phá đan bên trong năng lượng toàn bộ thu lấy. Cảnh giới cũng đạt tới 9 tầng chi cực. Vân Phi Dương hiện tại chỉ cần cảm ngộ thiên địa, làm linh hồn thăng hoa, liền có thể mua vào khai khiếu kỳ. Cảm ngộ thiên địa, linh hồn thăng hoa không hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, thủy trung tu luyện đoán hồn điển Vân Phi Dương. Linh hồn đã sớm qua vô số lần thăng hoa vù vù ngay tại hắn đạt tới chân long kỳ 9 tầng chi cực trong nháy mắt. Loại kia tấn thăng khai khiếu kỳ khí tức. Thốt nhiên phun trào. Khí lãng vào biển bao phủ bốn phía. Chính tại Phi Dương đại lục tu luyện La Mục bọn người. Nhao nhao cảm thấy được. Kinh ngạc nói. Phi Dương cả. Muốn đột phá Mã Siêu cùng Tiết Lão Nhị đi ra trận pháp. Cả kinh nói. Đây là đột phá khai khiếu kỳ tiết tấu cái gì La Mục bọn người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Bọn họ nhận biết còn dừng lại tại Vân Phi Dương cảnh giới là chân long kỳ nhất trọng đây. Không thể tại Phi Dương đại lục đột phá Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Trở về bản tôn chi thể. Ngồi trong sơn động. Bão nguyên thủ nhất. Bắt đầu trùng kích khai khiếu kỳ. Nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Giật Phong. Cảm nhận được trong sơn động. Đột nhiên bộc phát ra cường thế khí tức. Bỗng nhiên mở ra con ngươi. Mà khi hắn ý thức được Vân Phi Dương có đột phá khai khiếu kỳ khả năng, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây người.